mà đạo tổ sư trở về cộng cuộc đời này. Chương 25, Hàm Lăng Ký Sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tìm nghiệp quật, xử lý xong rồi tông vụ. Lam Khải Nhân rốt cuộc bàn tay vung lên đem hai tiểu chỉ thả chạy. Lam Cảnh Nghi làm lơ Lam Khải Nhân hận sắt không thành thép ánh mắt. Kéo Lam Tư Truy liền hướng sau núi chạy. Nhưng trừ bỏ một đám hoạt bát đáng yêu con thỏ, gì cũng chưa nhìn thấy. Kỳ, quỷ tướng quân đâu? Lam Cảnh Nghi đã phát động các bạn nhỏ cùng nhau tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì. Như thế nào liền hoán sinh đều không thấy? Chúng ta sẽ không thật sự giúp đảo vội. Ngụy tiền bối mang theo quỷ tướng quân chạy. Hàm Quang Quân đi theo đuổi theo đi. Lam Tư Truy, bất đắc dĩ. Hắn biết Cảnh Nghi đây là linh cảm lại tới nữa. Đánh giá quá hai ngày, hắn là có thể nhìn đến tên là Kiều Thê cùng người Tư Bôn. Mỗ tiên quân rút kiếm truy thê, cũng hoặc là Kiều Thê bí mật kết bạn. Mỗ tiên quân giấm hải ngao du, từ từ tân thoại bản. Liền ngày thường Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ở chung tới xem. Này hai quỷ tinh linh thực dễ dàng liền nhìn ra tới Ngụy Vô Tiện là có tình mà không tự biết. Nói đơn giản một chút kỳ thật chính là không thông suốt. Cho nên ở hai người ở dưới chân núi đụng tới Ôn Ninh thời điểm, chỉ một ánh mắt tương giao, bọn họ liền định ra như vậy cái kế hoạch. Dù sao Ôn Ninh là muốn đi gặp Ngụy Vô Tiện, không bằng mượn cơ hội này kích thích Hạ Lam Vong Cơ. Nếu có thể một kích dưới trực tiếp thổ lộ vậy không thể tốt hơn. Tìm chuyện hay tải Chùm GVN ME, đừng tưởng rằng bọn họ mắt mù. Hàm Quang Quân máu ghen thật sự quá lớn quá lớn. Lam Tư Truy ngày ấy ôm Ngụy Vô Tiện chân, hắn túm Ngụy Vô Tiện tay áo, rốt cuộc đem Ngụy Vô Tiện cấp quải trở về Vân Thâm không biết chỗ. Lam Vong Cơ cao hứng về cao hứng, lại chưa quên này cha. Thế nhưng riêng phân phó bọn họ nhiều tẩy vài lần tắm, liên quan còn phải cấp hoán sinh tẩy. Bọn họ một chút cũng không lo lắng Ngụy Vô Tiện sẽ chạy. Liền hắn nhắc tới đến Lam Vong Cơ liền mạc danh. Ân, ở Lam Vong Cơ trước mặt nói chuyện đều như là ở làm nũng. Làm cho bọn họ này đó tiểu bối hận không thể không ở chàng. Hơn nữa tránh ở chỗ nào đó thưởng thức vừa ra Di Lăng lão tổ làm nũng kế. Đãi hai người được đến đáng tin cậy tin tức, Lam Vong Cơ nắm Ngụy Vô Tiện hồi Tĩnh Thất vẫn luôn chưa ra sau. Lam Cảnh Nghi cười đến mi mắt cong cong, đôi mắt đều nhìn không thấy. Đối với Lam Tư Truy dương lên mi, đầy mặt viết mau khen ta. Chấm, Tư Truy, ta lợi hại hay không? Lam Tư Truy đối hắn giơ ngón tay cái lên. Cảnh Nghi rất lợi hại. Đêm đó Lam Cảnh Nghi múa bút thành văn, đuổi ở giờ hợi phía trước viết lần trước viết kia thoại bản Hàm Lăng Ký Sự còn tiếp mới nhất một chương. Không sai, Lam Cảnh Nghi to gan lớn mật. Lần này thoại bản là trực tiếp liền tên danh hiệu cũng chưa sửa Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ cùng Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện chuyện xưa. Mở đầu đó là dưới ánh trăng mới gặp, mà hắn đặt bút tặc mau. Lúc này mới không mấy ngày, đã viết tới rồi 16 năm sau trở về hai người ở chung. Tên bình thường, nội dung chân thật, chẳng qua từ hắn viết tới. Ngay từ đầu dưới ánh trăng mới gặp liền viết đến duy mỹ đến không thể tưởng tượng. Liền bị đánh nát kia đàn thiên tử cười đều cấp viết ra hoa. Cái này thoại bản mới vừa ra khan, liền bị một bán mà không. Tay chân chậm nghe được tin tức tới rồi. Cũng chỉ nghe được cái gì Di Lăng lão tổ như thế nào. Hàm Quang Quân như thế nào làm sao vậy? Trải qua thiên đạo thanh toán, mọi người đều biết Di Lăng lão tổ cùng Hàm Quang Quân đều là chân chính chính nhân quân tử. Hiện giờ có người dám cả tên lẫn họ đưa bọn họ chuyện xưa viết ra tới. Hơn nữa nhìn qua như vậy, kiều diễm, không hẹn mà cùng. Đại gia căn bản không nghĩ tới cái gì đoạn tụ không đoạn tụ vấn đề. Này đối đạo lữ ta khái. Rồi sau đó nghĩ đến Di Lăng lão tổ kết cục. Đại gia sôi nổi mặt nổi lên nước mắt. Nghi cười đại đại lại viết đại bi văn chính là vẫn là hảo muốn nhìn. Cho nên đương nhìn đến Di Lăng lão tổ thế nhưng đã trở lại khi. Thư hữu nhóm quả thực là khắp trốn mừng vui sôi nổi bôn tàu bẩm báo. Cố nhân nhóm nghe thấy cái này tin tức, không khỏi phân tích lên. Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện là thật sự đã trở lại. Vẫn là viết thoại bản cái kia lung tung biên soạn đâu. Nghĩ lại đột nhiên vào đời ôm sơn một mạch, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ Di Lăng lão tổ thật sự đã trở lại. Ôm sơn một mạch một chút sơn liền bị phàm nhân các bá tánh nhiệt tình hoan nghênh. Bọn họ nơi đi đến, tà ám bị rửa sạch đến sạch sẽ. Có người tới thỉnh bọn họ mặc kệ rất xa cũng đều sẽ đi. Một chút cũng không giống những cái đó cao cao tại thượng tiên môn. Nhưng chính là như vậy bọn họ mới càng đến người kính trọng. Kia truyền đến ồn ào huyên náo thoại bản từ. Bọn họ tự nhiên là nghe nói. Sôi nổi tụ ở bên nhau thương lượng. Nếu là Ngụy Vô Tiện thật thích Lam Vong Cơ. Bọn họ là nên bị của hồi môn vẫn là xính lễ Ngụy huynh Một thân tông chủ phục nhiếp hoài tang quạt cây quạt. Trong mắt tràn đầy hoài niệm. Cũng không biết về sau còn có thể hay không cùng nhau chảo cá. An thúc, chúng ta đi Cô Tô đi. Bắt được này bổn thoại bản Kim Lang. Cấp hừng hực chạy tới Liên Hoa ổ, cữu cữu. Cữu cữu, Kim Lang huy thoại bản. Ngụy Vô Tiện hắn đã trở lại. Mà Giang Trừng lại ở trong từ đường quỳ thẳng không dậy nổi. Sắc mặt biến lại biến. Rất là phức tạp, cũng không biết suy nghĩ chút cái gì. Thoại bản tàn sát bừa bãi là lúc, Kim Quang Giao tiễn đi tiến đến đối ngày xưa ân oán làm chấm dứt Lam Hy Thần. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, trong mắt đều là buồn bã. Không quá một hồi, hắn trên mặt lại lần nữa bò lên trên ngày thường tươi cười. Lộ, chung quy là chính mình tuyển, nên có gì quả tự nhiên thừa nhận. Không đề cập tới rơi rớt tan tác tiên môn bách gia nhân này tin tức mà kích động mạch nước ngầm. Lam Hy Thần rời đi Lan Lăng sau. Ở hồi Cô Tô trên đường gặp chính hướng Cô Tô mà đi Nhiếp Hoài Tăng, hai người đều là sửng sốt. Mà Nhiếp Hoài Tăng thực mau hoàn hồn. Hướng về Lam Hy Thần lộ ra tươi cười. Hy Thần ca ca, đây là hồi Cô Tô. Lam Hy Thần ngơ ngẩn nhìn cái này đã thành thục ổn trọng tông chủ. Hắn hẳn là hận hắn, nhưng hắn tươi cười như nhau vãng tích. Đúng vậy, Lam Hy Thần hoàn hồn. Hoài Tang, ngươi đây là. Nhiếp Hoài Tang đem cây quạt thu ở trong tay. Nói, ta nghe nói Ngụy huynh đã trở lại. Muốn đi xem hắn, Lam Hy Thần gật đầu. Kia liền có thể cùng đường. Dọc theo đường đi Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Hy Thần trò chuyện thi hỏa. Trò chuyện âm luật. Giống như năm đó, Lam Hy Thần vẫn luôn mỉm cười nghe. Hảo sau một lúc đột nhiên hỏi. Hoài Tang, người hận ta sao? Nhiếp Hoài Tang trên mặt cứng đờ. Rốt cuộc thu hồi kia tươi cười. Hít sâu một hơi, đôi mắt nhìn về phía nơi khác. Hy Thần ca ca vì sao nhất định phải hỏi đâu? Như vậy không phải khá tốt sao? Hoài Tang. Ta biết ngươi dạy Kim Quang Giao thanh tâm âm là hảo ý, chỉ là hảo ý bị lợi dụng. Nhưng ta xác thật vô pháp không oán. Nếu là không có thiên đạo thanh toán, ta là nhất định sẽ vì đại ca báo thù. Nhưng oan có đầu nợ có chủ. Ta báo thù muốn tìm cũng là Kim Quang Giao. Ngươi, hẳn là cũng sẽ chịu liên lụy. Đại ca hắn không cho ta báo thù. Hắn nói hắn không nghĩ nhìn đến một cái bởi vì hận mà bộ mặt hoàn toàn thay đổi đệ đệ. Ta cũng biết, mặc dù là Kim Quang Giao không có xuống tay, đại ca cũng sẽ nhân đao linh mà tẩu hỏa nhập ma. Nhưng ta vẫn như cũ vô pháp không hận. Hy Thần ca ca, ta biết ta ở giận chó đánh mèo. Mỗi khi nghĩ đến đại ca, liền sẽ nghĩ đến nếu không phải ngươi. Đại ca sẽ không cùng Kim Quang Giao kết nghĩa. Không phải ngươi dạy Kim Quang Giao tẩy hoa. Kim Quang Giao liền sẽ không dễ như trở bàn tay lấy cái này phương thức làm đại ca tẩu hỏa nhập ma. Nhiếp Hoài Tang nhìn về phía Lam Hy Thần. Đại ca hy vọng ta bất biến. Ta thật sự tưởng bất biến. Nhưng hy thần ca ca ngươi vì cái gì nhất định phải hỏi đâu? Cuối cùng hai bên người trầm mặc, Thượng Vân Thâm không biết chỗ. Cách chương.